Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, miễn phí đồ, vật đắt nhất. A, bên này công tác đã hoàn thành sao? Ta vừa làm xong, mới muốn về đến giúp đỡ cùng một chỗ vẽ vời đây. Akebani trở lại manga trải. Nhìn thấy bốn cái phân thân ngồi ở phòng nghỉ bên trong liền quả vặt uống nước trái cây. Trong lòng nhất thời vui vẻ, đó không phải là nói. Trong lòng hắn mừng rỡ còn không có đi qua. Có cái ảnh phân thân khoan thai hớp một cái rượu trái cây. Sau đó lại ăn hai ba mai đậu phộng, mới thích ý gật đầu nói. Chúng ta hoàn thành, còn có chút kết thúc công việc muốn giao cho ngươi. Cố lên! Cố lên, ngươi có thể, bốn cái ảnh phân thân nhanh uống xong sau cùng một thanh. Đậu phộng không ăn xong, nhưng không có làm quan hệ. Một giây sau, bốn cái phân thân đồng thời biến mất. Sau đó, một cỗ mãnh liệt chắc bụng, cảm giác mệt nhọc xông tới, để hắn đầu váng mắt hoa. Akebani người đều ngốc, cái quỷ gì, sững sờ mấy giây. Hắn nhìn về phía mặt đất, bốn xếp phác họa, bốn tên ảnh phân thân vẽ xong để ở một bên. Nội dung bên trên là hoàn chỉnh 10 lời nói. Bất quá tiếp theo trang bìa, logo quảng cáo cùng biên sách chờ một chút đều còn chưa hoàn thành. Quả nhiên, nhân viên không thể mời tên giảo hoạt, càng công tác càng giàu. Akebani tâm yên lặng đậu đen rau muống, không có cách nào. Cũng không thể lại phân cái ảnh phân thân đi ra. Sinh hoạt lại không nhiều. Một trận thu thập, làm xong về sau, Akebani mặt không biểu tình đi tới. Đem manga đưa cho Kurama Junro. Đồng thời phân phó hắn phái người qua đem trong phòng thu thập một chút. Cũng may đổi mới hoàn thành. Hắn cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một trận. Tỉ như, về nhà ngủ trong một giây lát. Chờ giờ cơm đến lại ăn cơm, tiếp xuống cũng là thuộc về mình cá ướp muối thời gian. Ngày kế tiếp, Xuyên Chi Quốc, Nham Nhẫn Thôn, Vân Ẩn Thôn lần lượt đến. Bọn họ mang đến Jinchuriki, đem Jinchuriki tề tụ tại Uzumaki Mito chế tạo phong bế trong kết giới. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là an tâm mà đem người trụ lực giao cho Konoha trông giữ. Mà là mình phái phong ấn ban, tinh anh thượng nhẫn tiểu đội Protect, tránh cho Jinchuriki tại Xuyên Chi Quốc xảy ra vấn đề gì. Ngoài ra, ba đại nhẫn thôn, Vũ Ẩn Thôn cùng Lang Nhẫn Thôn các thủ lĩnh đều đã đuổi tới Xuyên Chi Quốc. Đồng thời tại Đại Quốc mời mọc, rất nhanh như là Thiết Chi Quốc loại hình tiểu quốc cũng tham dự vào. Trừ Phong Chi Quốc. Xa Ẩn Thôn ảnh giả bị ban trưởng khống bên ngoài, ta cơ hồ đều đến đông đủ. Theo manga bên trong Ngũ Kage đại hội không khác chút nào. Thực có người đề nghị qua Vân Ẩn Thôn. Vân Ẩn Thôn cấm địa bị manga công khai. Không ít người đối chân thực thác nước bí mật tương đối hiếu kỳ, đều muốn đi mở mang một chút. Bất quá theo manga bên trong khác biệt là lúc này mọi người chiếm cứ ưu thế cực lớn. Ban bên kia chỉ có Hắc Zetsu, Bạch Zetsu. Cho dù Bạch Zetsu nhiều một ít, nhưng nhiều lắm là cũng chính là mấy vạn. Nhẫn giới mọi người đụng cùng một chỗ, liều nhân số chẳng lẽ còn không đấu lại. Không ít người lo lắng nhất ngược lại là Konoha. Sau này đánh thắng, mà mọi người lại đem vĩ thú Jinchuriki đưa đến Xuyên Chi Quốc. Chiến hậu bị Konoha tận diệt làm sao bây giờ? Sarutobi tính cách cũng không giống như manga trong kia a bảo thủ. Hắn là nhẫn hùng, lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến. Một tay năm độn nhẫn thuật, kim cương bổng tươi sống giết ra đến danh khí. Mà Danzo liền càng không phải là vật gì tốt. Toàn nhẫn giới có thể nhất gây sự cũng là hắn. Đây là nửa bao nửa biếm ý tứ. Làm là địch nhân, tất cả mọi người rất chán ghét Danzo. Nhưng nếu như trong thôn có cái dạng này phụ tá, chín thành chín ảnh đô biết mở tâm đến nửa đêm cười tình. Đương nhiên, manga trong kia vị không tính. Vụ ẩn thôn không mang Jinchuriki cũng là ra ở phương diện này lo lắng, tăng thêm đối ban cùng Hakzetsu hiểu biết đến không đủ nhiều. Mà Thủy Chi Quốc lại cách khá xa cho rằng ban bàn tay không đến bên kia. Nhưng mà trên thực tế, chế tạo ra cái thứ nhất Bạch Zetsu về sau, ban xe nhẹ đường quen, rất nhanh lợi dụng Suna Jinchuriki này không ngừng rót vào chakra. Chế tạo ra không ít Bạch Zetsu, hắn không có đem Bạch Zetsu dùng làm giết địch, mà chính là tung ra ngoài, thăm dò các lộ tình huống. Động tác tương đương nhanh chóng, tại đêm qua liền đã giải đến xuyên chi quốc mỗi cái giao thông yếu đạo. Nham nhẫn, vân ẩn thành thật, hai Jinchuriki đều mang, vụ ẩn thôn một cái không mang. Tin tức này rất nhanh bị ban biết được. Hắn chuyên nhất lời nói, để Hakzetsu mang theo chính mình ảnh phân thân qua thủy chi quốc có Hakzetsu khống chế. Có thể trình độ lớn nhất bên trên giảm xuống phân thân đi đường mang đến tiêu hao. Chỉ là tam vĩ, lục vĩ, một cái ảnh phân thân đã đủ. Mặt khác, còn có giao cơ, ban lớn tuổi, chakra rút ra năng lực không bằng trung niên. Như loại này ngoại lực tự nhiên năng mượn làm theo mượn. Đệ tam thủy ảnh cũng không biết ban sắp chép hắn hậu viện. Coi như biết cũng vô dụng. Có Rinnegan ban cũng không phải chỉ là đệ tam thủy ảnh có thể đối phó. Cho dù đây chẳng qua là cái ảnh phân thân, bất quá xuyên chi quốc bên này, liên tiếp hai ngày đều có hỏa ảnh nhẫn giả manga đưa tới. Vẫn là miễn phí đưa cho quân đội, không ít nhân mã nhúng tay vào. Truyền đọc, ngày đầu tiên, không ít người đọc manga, Akebani tịch này thu hoạch được nhất đại sóng tích phân. Mà lại không ít người tịch này say mê manga cái đồ chơi này. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Ngày thứ hai, các thôn ảnh giả liền bắt đầu cầm đoán các bộ hạ quan sát hỏa ảnh nhẫn giả. Liền Uzumaki Mito đều muốn cầm đoán tiếp xúc. Đời trước bát vĩ Jinchuriki cùng tứ vĩ Jinchuriki bi kịch thái dọa người. Miễn phí đồ, vật đắt nhất. Trong quyển sách này tràn ngập ác ma thì thầm, có được cổ hoặc nhân tâm lực lượng, Jinchuriki nhìn tám thành hiểu ý hình dáng nổ tung, đây là các thôn không chịu đựng nổi đại giới đương nhiên. Bát vĩ ngoại trừ, Blue bị Liệt Tam Mogusa thu dưỡng đạt được gia đình yêu mến. Tâm tính tốt một nhóm, nhưng tương đối... Đệ Tam Mogusa căn bản không dám để cho nhị vĩ Jinchuriki theo Uzumaki Mito hoặc là manga tiếp xúc. Blueview vừa tiếp nhận, có thể bị cải biến, nhưng nhị vĩ, oán hận chất chứa quá sâu. Đệ Tam Mogusa biết, những vật này không phải một lát có thể thay đổi, chỉ có thể gửi hy vọng ở đời sau. Hiện tại nhị vĩ Jinchuriki chỉ có thể ủy khuất một chút. Tránh cho theo manga, Konoha người tiếp xúc, bất quá cấm đoán về cấm đoán, vẫn như cũ có không ít người vụng trộm đọc manga đổi mới. Đặc biệt Vân Ẩn Thôn, mới nhất nội dung cốt truyện liền theo lôi ảnh có quan hệ. Đệ tứ Mogusa tính cách, thực lực đều chiếm được Vân Ẩn Thôn khắp mê nhóm thật sâu tán thành. Đệ tam Mogusa tự nhiên cũng có đang nhìn. Đối Akebani tính cách miêu tả, hắn tương đương ưa thích, chính mình người kế nhiệm liền nên dạng này, cường đại, bá khí, mà Killer Bee biểu hiện cũng làm cho đệ Tam Mogusa tương đương ưa thích đương nhiên. Hắn vẫn là càng ưa thích Blue Bee tiểu tử này, Blue Bee ưu tú thấy được, mà Killer Bee bây giờ ở đâu cũng không biết, bất quá. Ta Vân Ẩn Thôn ảnh giả có cái hợp tác sự tình. Người Konoha lại biết, chớ nói chi là còn có Zetsu Châu Lôi Lê Nhiệt Đao loại này không truyền bí thuật. Khắp thiên hạ biết người không có nhiều. Hắn khắc sâu hoài nghi Danzo tại thôn xóm bọn họ xếp vào ám bộ tai mắt. Kurama Akebani tiểu quỷ kia lại cổ linh tinh quái. Cũng không có khả năng có được chính mình ám bộ tai mắt Internet. Nhưng mà đệ Tam Mogusa không có chứng cứ, càng tìm không ra cái này người liên lạc, chỉ nhìn cho kỹ Akabani tại manga bên trong làm mưa làm gió. Cái gì tứ đại hỏa ảnh cuồng loạn nhị nhân tổ? Ha ha ha, bút trong tay ngươi, còn không phải mặc cho ngươi vẽ. Đệ Tam Mogusa trong lòng khó chịu, hắn là cái thẳng tính, muốn nói âm mưu thủ đoạn này ngược lại sẽ không. Nhưng Akabani ngày nào bị hắn gặp, theo manga bên trong đệ tứ Mogusa cùng Naruto một dạc đánh nhau một trận là khó tránh khỏi. Akabani cũng không sợ, lôi ảnh tuy nhiên có lôi độn khải giáp, cận chiến lôi độn phối hợp thể thuật càng là uy lực cự đại. Nhưng ta có hưởng lôi quả thực, nguyên tố hóa, không nhìn hết thảy loè loẹt. Đương nhiên, nguyên tố hóa cũng không phải là vạn năng, như đối phương tốc độ đầy đủ nhanh, không kịp phản ứng đồng dạng sẽ bị đánh một trận, nhưng hắn có kiến văn sắc. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Khi các thôn thủ lĩnh tụ tập lại một chỗ, nho nhỏ mở một trận sau đó, Danzo rời đi, trùng hợp hiện trường có một quyển truyện tranh, mọi người xúc cảnh sinh tình, bắt đầu điên cuồng đậu đen rau muống lên cái này một quyển manga. Onoki nói về nhà mình, bảo tẩu mất mạng, tứ vĩ dinh Churiki. Đệ Tam Mogusa cảm động lây đồng thời âm thầm xem thường rõ ràng bị người ngoặt chay. Chết vì sĩ diện nói bảo tẩu, giống dinh Churiki làm mất sự tình, lại có thể giấu giếm được người nào? Đặc biệt là đại nhẫn thôn, ám tuyến trải rộng quốc ngoại. Ngày đầu tiên chuyện xảy ra ngày thứ hai tin tức liền có thể truyền đến riêng phần mình ám bộ bộ trưởng bên kia. Thế là Onoki thu hoạch 3-4 đường xem thường ánh mắt. Đương nhiên, đối Akabani, mọi người thái độ là nhất trí. Hỏa ảnh nhẫn giả, nhân vật chính tồn tại, chính là vì đả kích Tonomura Jinchuriki. Hôm nay miễn phí phát manga là vì để cho người ta cảm nhận được Konoha, ánh sáng mặt trời ấm áp, phủ lên bát vĩ hoàn mỹ, chuyển di ban chú ý lực, âm hiểm vô sỉ, ưa thích chấn động rớt xuống khác thôn bí mật u ám ra hỏa. Từ đầu đến đuôi, đoàn nhỏ giấu, đệ nhị nhẫn giới chi tối. Đương nhiên, những lời này dù sao cũng hơi chua chua. Mỗi cái thôn đều hy vọng thêm một cái dạng này thiên túng kỳ tài. Mà Konoha đời trước còn chưa già đi, một đời mới đã như mãnh thú đồng dạng quật khởi. Vô luận Kurama Akabani vẫn là tại doanh địa nhìn thấy tuổi trẻ tinh anh thượng nhẫn Hatake Sakumo, đều để bọn hắn giật nảy cả mình. Cùng so sánh, thôn bọn họ một đời mới yếu rất rất nhiều. Từ đầu với đuôi, đệ Tam Thủy Ảnh một mực trầm mặc ít nói, không có mở miệng tỏ thái độ. Bất quá manga bên trong tứ đại thủy ảnh Yagura chính là bị ban khống chế, mà lại kiến tạo huyết vụ chi hương tên. Đối thủy ảnh tới nói, bản này manga đồng dạng không phải cái gì tốt đồ chơi. Tóm lại, mọi người đối Konoha lòng cảnh giác cao hơn, mà đệ Tam Thủy Ảnh làm theo không bình thường. May mắn chính mình không có bên trên Danzo khi đem Jinchuriki mang tới, thật mang đến Jinchuriki, chiến tranh kết thúc chỉ sợ đều thành Konoha nhà. Konoha thực lực quá mạnh, trên thực tế không ngừng đệ Tam Thủy Ảnh, vạn mơ cô em bao quát đệ Tam Mogusa, Onoki ở bên trong, đều có chút hối hận đem trong thôn Jinchuriki toàn mang tới. Uzumaki Mito ở bên cố nhiên an toàn, nhưng mà chiến hậu liền không nhất định, không có vĩnh viễn minh hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, ban đều chết, cái gọi là uy hiếp tự nhiên cũng liền không. Thực sự không được, còn có thể giết Jinchuriki ngăn chặn ban trong khoảng thời gian ngắn đạt được sở hữu vĩ thú gom góp. Thập vĩ, như manga bên trong nói tới một dạng, Jinchuriki có thể liên quan vĩ thú bị giết chết, mà bị đánh giết về sau, vĩ thú phải cần một khoảng thời gian tài năng phục sinh. Phục sinh trong thời gian này, liền mang ý nghĩa ban không có khả năng đạt được sở hữu vĩ thú. Từ nơi này góc độ nói, Akabani Manga cung cấp cho bọn hắn một cái khác mạch suy nghĩ. Bất quá cái này mạch suy nghĩ không phải đến vạn bất đắc dĩ không ai sẽ vận dụng. Jinchuriki là quốc gia vũ khí. Diệt Jinchuriki, cố nhiên có thể đoạn tuyệt ban trong khoảng thời gian ngắn đạt được vị thú kế hoạch. Nhưng tương tự hội dẫn đến quốc gia thực lực suy yếu. Thôn làng sức cạnh tranh yếu bớt. Tại nhẫn thôn cạnh tranh cực lớn hiện tại, tự đoạn cánh tay không thể nghi ngờ là ngu xuẩn quyết định biện pháp. Đương nhiên, lớn nhất sốt ruột không ai qua được xa ẩn thôn. Suna bị khống chế, cho dù Ebizio cùng Chiyo khi nhị ngũ tử cứu vãn thôn làng. Nhưng vẫn như cũ không có thể thu được đến mọi người tôn trọng. Các thôn thủ lĩnh loại này tự mình hội đàm căn bản không dẫn bọn hắn. Theo tiếp tục như thế, chờ chiến hậu, xa ẩn thôn nói không chính xác hội bị rơi khỏi ngũ đại nhẫn thôn hàng ngũ. Tương ứng vũ ẩn thôn có lẽ sẽ bên trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.